Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 703. Đến từ quá khứ. Không sai, cho dù đã qua hơn 400 năm, tên cũng đã mơ hồ không rõ, nhưng cảnh tượng lúc đó như cũ rõ mồn một trước mắt. Tên này tóc lam nữ phù thủy đang liên hiệp hội ba tịch trước mặt một gối quỳ xuống. Trịnh trọng tiếp lấy tượng trưng cấp cao lên cấp giả trường bao cùng quyền trượng. Cũng tiếp thu tham bí hội người chấp trưởng tự tay chúc phúc. Số 76 sâu sắc nhớ kỹ. Nàng xoay người hướng về lễ lớn dưới đài dơ lên quyền trượng lúc dáng người làm sinh ở Tazira. Thời đại trẻ trung nhất cấp cao nữ phù thủy. Nàng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin biểu hiện dường như dấu ấn giống như vậy. Khắc ở hết thảy người đứng xem trong lòng. Mà khi đó số 76 chỉ là thủ vệ đội bên trong một thành viên. Một tên nguyên sơ chiến đấu nữ phù thủy. Khi đó nhìn phía hăng hái tuổi trẻ hậu bối. Trong lòng nàng chỉ có vô hạn hâm mộ. Cùng với một tia tự ti tình. Thì ra là như vậy. Này tên nữ phù thủy chính là Agatha. Lạc đầy bụi bặm hồi ức đoạn ngắn trong nháy mắt tái hiện trong đầu. Nàng thậm chí còn gọi tới. Sau đối phương bởi vì hơn một chút khác người cử động. Mạo phạm tham bí hội vĩnh không tuyển dụng người phàm nguyên tắc. Bị loại trừ ra hạch tâm nghiên cứu quyển. Mà Agatha không có một chút nào hối cải. Lập tức ở Tazira ngoài thành xây dựng lên trúc với nghiên cứu tháp của chính mình. Chính là bởi vì địa vị của nàng cùng thân phận mới không người ngăn cản hành vi này. Nếu như là nguyên sơ nữ phù thủy dám công nhiên cùng tham bí hội đối kháng, e sợ sẽ bị một tờ lệnh phái đi tác chiến tiền tuyến. Mãi đến tận trở thành huyết tinh phòng ngự chiến bên trong danh sách tử trận bên trong một thành viên. Lúc đó số 76 còn khá có một ít bất mãn. Cho rằng đại địch trước mặt tình huống, nàng không nên làm ra hành động như thế. Đối với tham bí hội mà nói, tương đương với tổn thất một vị thiếu niên đầy hứa hẹn lên cấp giả. Còn đối với nàng mà nói, thì mất đi hơn nửa thăm dò ma thạch huyền bí tài nguyên cùng cơ sở. Hai người cộng lại, càng là Tazira thánh thành tổn thất. Nhưng hiện tại, hết thảy bất mãn từ lâu theo Liên Hiệp Hội diệt. Hơn 400 năm thời gian trôi qua mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ trong lòng nàng chỉ còn dư lại tràn ngập lòng mang vui mừng. Cùng với khó có thể tin kinh ngạc, vui mừng chính là nàng lại có thể ở chỗ này gặp lại một tên Tazira nữ phù thủy. Kinh ngạc chính là... Tên này Tazira nữ phù thủy là làm sao sống sót đến bây giờ? Không nghi ngờ chút nào, Agatha vẫn bảo trì nữ phù thủy thân thể, thậm chí dung mạo cùng tuổi tác xem ra đều dừng lại ở thời đại kia. Liền một tia già nua dấu vết đều không nhìn thấy, mà còn lại kẻ còn sống sót thân thể từ lâu hóa thành xương trắng. Chỉ có linh hồn thông qua phương pháp đặc thù bảo lưu lại tới. Số 76 dùng hết cố gắng hết sức khắc chế lập tức ngăn lại nàng kích động. Không hề động đậy mà nhìn chăm chú nàng rời đi. Mãi đến tận tường viện cửa lớn một lần nữa đóng lại. Mới hít một hơi thật sâu. Nàng đã biết kế tiếp nên làm như thế nào. Làm sao? Phát hiện vấn đề gì sao? Làm sắc trời dần tàn. Gào thét gió lạnh lần nữa trở nên lạnh lẽo lúc. Dạ oanh chú ý tới Hayervo biểu tình lên một chút biến hóa. Số 76 rời đi ngoại giao lâu. Từ hai tầng hành lang cửa sổ miệng nhảy ra ngoài. Người sau trả lời. Ô, dạ oanh nhíu mày. Những kia cửa sổ không đều dùng lan can sắt phong đã chết rồi sao? Đại khái là gì sắt đi. Toàn bộ khung cửa sổ lay một cái liền rụng xuống. Hayervo đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn xuống chậm rãi ẩn vào mờ tối thành thị, nàng nhảy ra tường, cửa thị vệ không có phát hiện động tĩnh, nhưng vẫn bị chúng ta phát hiện. Dạ oanh không khỏi giơ lên khóe miệng, nàng quả nhiên có vấn đề, bởi lo lắng an nguy càng trọng yếu hơn, bởi vậy nàng gọi tới Hayervo, trực tiếp ở Thành Bảo trong phòng làm việc giám thị một nhóm người tham quan hành trình. Buổi sáng cũng không có quan sát được cái gì dị tưởng. Hết thảy đều vô cùng bình thường. Lang tâm nữ phù thủy nhóm nếm qua cơm trưa sau, số 76 bỗng nhiên lộ ra không quá thoải mái dáng dấp. Xem đối thoại dùng miệng phát âm mà không ra tiếng dường như là một đêm chưa ngủ nguyên nhân gây ra. Mỏi mệt, cuối cùng ở mọi người khuyên giải an ủi dưới, nàng giữ nguyên áo nằm đến phòng ngủ trên giường, trực tiếp vắng chỗ lại chưa tham quan hoạt động. Dạ Oanh nguyên tưởng rằng ngày này hội bình tĩnh mà vượt qua. Không nghĩ tới tới gần hoàng hôn lúc, nàng nhưng có ngoài dự đoán mọi người mới cử động. Vẫn đúng là bị ngươi đoán trúng. Lô Răng đầy hứng thú khép sách lại. Chẳng qua một người bình thường lại có thể tránh thoát ngươi lời dối dò xét, cũng coi như là cái kỳ tài. Dạ Oanh ho khan hai tiếng. Chờ ta bắt lấy nàng sau. Sớm muộn hội hiểu rõ nàng là làm sao làm được điểm này. Số 76 chính dọc theo Thành Bảo khu ở. Ngoài con đường nhỏ hướng nam bên di động. Vân vân. Nàng ở con phố bên dừng lại. Hayervo tiếp theo báo cáo. Xem ra giống như là ở đây. Chờ người. Không có ma lực. Trên người cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Hoặc là tình báo mà tới. Hoặc là và những người khác sớm có cấu kết, cố gắng mưu tính một hồi đại sự. Dạ Oanh ý chí chiến đấu ngẩng cao phân tích nói, nếu như là người trước, nên tiềm phục đến lâu hơn một chút mới đúng. Như thế không thể chờ đợi được nữa. Nói không chắc tối nay liền muốn động thủ. Động thủ, đối phó ai? Hayervo hỏi, ấy, cái này mà, sau đó liền biết rồi. Nửa khắc đồng hồ sau khi Hayervo âm thanh bỗng nhiên ngưng lại. Ồ, nàng lại động lên. Mục tiêu dường như phải gay gâu. Vậy không phải Agatha sao? Hiện tại là công xưởng thay ca thời gian. Nàng xuất hiện ở nơi này cũng bình thường. Dạ Oanh nhíu mày. Chẳng qua Agatha là chiến đấu nữ phù thủy. Trên người đối phương cũng không có thần phạt chi thạch. Người xác định số 76 là hướng về phía nàng đi. Agatha động thủ. Không đúng. Sao có thể có chuyện đó? Hayervo không dám tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên đạo. Trên người đối phương xuất hiện thần thạch phản ứng. Tin tức này để Dạ Oanh cùng Lô Răng biểu hiện biến đổi. Dạ Oanh, ta vậy thì chạy tới. Lô Răng lời còn chưa dứt. Dạ Oanh đã trốn vào trong sương mù. Hayervo, thay ta bảo vệ tốt bệ hạ. Ngoặc kép chấm chấm, Agatha hai tay ngừng ở giữa không trung, tâm lý đột nhiên chìm xuống. Con đường này là đi về Thành Bảo khu con đường nhỏ. Bình thường có rất ít dân trấn hội đi ngang qua nơi này. Đặc biệt ở Nhật Mộ hoàng hôn thời gian, khi nàng chú ý tới có người từ phía sau lưng tới gần mình lúc, không chút do dự mà xoay người cho gọi ra hàn băng. Trực tiếp đóng băng đối phương cặp chân. Nhưng mà bỗng dưng hiển hiện hàn băng chỉ kéo dài một hơi thời gian liền chớp mắt là mất. Phảng phất chưa từng có từng tồn tại. Đây là thần phạt chi thạch. Không đúng, nếu như là thần thạch. Hàn băng nên không thể tới gần nàng mới đúng. Vừa nãy ma lực rõ ràng ngưng kết thành băng trụ. Sau đó mới tiêu tán thành vô hình. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng Agatha rõ ràng hiện tại không phải nghiên cứu kỹ thời điểm. Ở này ngã tư đường yên lặng theo đuôi phía sau, có thể dùng tiêu mất ma lực năng lực. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ngay ở nàng làm tốt gắng đón đỡ đối phương công kích chuẩn bị lúc, người đến cử động lại làm cho nàng lăng tại chỗ. Chỉ thấy theo đuôi giả lập tức khuỷu tay, 10 ngón trùng điệp theo ở trước ngực, hướng về nàng sâu sắc khom người xuống. Loại này lễ nghi nàng đã rất lâu chưa từng nhìn thấy. Vậy còn là ở Tazira thời đại, liên hiệp hội thành viên gặp phải kẻ bề trên lúc chấp tiêu chuẩn lễ tiết. Ngươi là, Agatha không nhịn được mở miệng hỏi, hướng về ngài chào, trẻ trung nhất cấp cao giác tỉnh già. Agatha đại nhân, đối phương chậm rãi nói,